Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài đi ra đầu thôn theo tiếng chuông. Nhóm xã viên không có gì làm. Bọn họ đang phiền muộn không thôi vì chuyện thiếu lương thực. Nghe thấy tiếng chuông, cũng thu dọn đồ đạc tụ tập đến đầu thôn. Xem bí thư chi bộ có biện pháp giải quyết gì không. Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cũng đến đây. Hai người vẫy tay với Cố Nguyệt Hoài, mặc dù trong nhà không thiếu lương thực, nhưng thời điểm này họ phải cùng tiến cùng lùi với các xã viên khác, nếu không dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Hôm nay nhìn Vương Phúc khá có tinh thần, ông ta nói. Các đồng chí xã viên, mặc dù hôm nay chúng ta được nghỉ nhưng chuyện thiếu lương thực cấp bách, vậy nên đại đội tổ chức lên núi tìm cái ăn. Tất cả xã viên nghe vậy thì nhìn nhau, Vương Phúc lại nói, đương nhiên là không bắt buộc. Thế nhưng trên núi có sói, có lợn rừng, không an toàn, nếu đội không tổ chức thành đoàn thì sẽ không thể vào được núi sâu. Chúng tôi đã chuẩn bị bẫy, có thể bẫy được lợn rừng, thỏ, dù sao sẽ không c, h, ế, tê đói. Lúc này, có người trong đám người hô lên, bí thư chi bộ, khi nào đổi công điểm lấy lương thực, thứ tự ai trước ai sau, đề tài bỗng chốc nổ tung, lương thực của đội có hạn, ai đổi trước chắc chắn sẽ có lương thực. Thoáng chốc, các xã viên đều nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác, mọi người bắt đầu tranh luận xôn xao. Nhà tôi là xã viên tiên tiến, trong nhà đều là người lao động, chắc chắn phải cho nhà chúng tôi đổi công điểm trước. Nói xạo, nhà tôi là lao động gương mẫu, tại sao không cho nhà tôi đổi lương thực trước? Nhà tôi có người già có trẻ nhỏ, nếu không có lương thực sẽ không sống nổi. Bí thư chi bộ, chúng ta đều ở trong một đại đội, ông không thể thấy C, H, E, T mà không cứu được. Cả gia đình nho nhỏ nhà tôi đều sống vào chút lương thực đó. Cố Chí Phượng nhìn những đồng hương xung quanh, trong mắt lộ ra sự thương xót và đồng cảm. Bọn họ đều phải trải qua nạn đó, khi đó xác C, H, E, T ở khắp nơi, việc đổi con cái thường xuyên xảy ra, có người còn bỏ đi biệt tâm, đi đến nơi xa xôi mưu sinh, đến bây giờ vẫn không biết còn sống hay đã chết. Suy cho cùng những người này đều vì sống sót mà thôi. Cố Đình Hoài nghiêng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài đang bình tĩnh, anh ấy thấp giọng hỏi. Bé, em nói xem bí thư chi bộ sẽ chia lương thực như thế nào? Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, nhìn Vương Phúc đứng thẳng lưng ở phía trên. Tinh thần hôm nay của ông ta hoàn toàn khác ngày hôm qua, chứng tỏ trong lòng ông ta đã có tính toán, biết phải ứng phó với những xã viên khó chơi như thế nào. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở. Cô thản nhiên nói, tổng lương thực rồi chia đều. Cố Đình Hoài nghe vậy thì sửng sốt, anh ấy nói, chia đều, mọi người sẽ đồng ý sao? Có câu như này, công điểm, vận mệnh của xã viên, nó là thủ lao lao động, cuối năm quyết toán xem từng nhà được chia bao nhiêu lương thực, bởi vì thiếu lương thực nên không chia theo công điểm, ngược lại chia đều, ai sẽ nguyện ý, có nhà nhiều người lao động, tích lũy được nhiều công điểm, hàng năm đều là hộ dư lương, bây giờ chia đều chẳng khác nào chia lương thực của nhà mình cho hộ thiếu lương, như vậy có thể sẽ rất ầm ĩ. Cố Nguyệt Hoài cong môi. Không đồng ý thì sao? Không chia đều, sẽ có người đói chết. Kiếp trước, khi đầu Vương Phúc sắp bạc trắng, ông ta đã tuyên bố chia đều lương thực, đại đội náo loạn một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nếu không làm như vậy, ai đổi lương thực, ai đổi sau là một vấn đề lớn. Chia cho ai trước cũng không được. Là năm nạn đói, vì để mọi nhà có thể sống sót, cuối cùng mọi người vẫn đồng ý với quyết định này. Cố Đình Hoài thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng. Suy đoán của Cố Nguyệt Hoài trở thành sự thật rất nhanh. Vương Phúc im lặng một lát, ông ta nói, mọi người đều là người của đại đội, chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Vào thời điểm mấu chốt này, có phải chúng ta nên đoàn kết cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn không? Vậy nên đội quyết định sẽ chia đều lương thực cho mỗi hộ gia đình. Ông ta dứt lời, mọi người vốn yên tĩnh bỗng hoàn toàn xôn xao. Lúc này xã viên của hộ dư lương trách mắng, dựa vào đâu mà muốn chia đều? Nhà tôi lao động nhiều, một năm nay tích lũy được rất nhiều công điểm, nếu chia đều lương thực như vậy không phải là vô ích sao? Dựa vào đâu công sức của chúng tôi đều vô ích? Hộ thiếu lương, nghe Vương Phúc nói xong thì lại quá đỗi vui mừng, dù sao hàng năm ăn không đủ no còn phải vay mượn lương thực, năm nay thiếu lương thực lại được chia đều. Tính như vậy là bọn họ được lợi, bọn họ cuống quýt khen. Bí thư chi bổ, quyết định này sẽ giữ được mạng cho cả đội, rất chính xác. Công xã mặc kệ chúng ta, nhưng có đại đội quan tâm, chúng tôi đồng ý, đám người chia ra làm hai phe, bắt đầu tranh chấp quyết liệt. Vẻ mặt Vương Phúc bình tĩnh, ông ta không bị làm khó bởi tình thế này. Dù sao khi ông ta đưa ra quyết định này đã nghĩ đến kết quả như vậy, bây giờ mọi người không đánh nhau xem như đã vượt qua mong chờ của ông ta. Mọi người cãi nhau một lúc, Vương Phúc giơ tay gõ chuông. Reng reng reng, tiếng chuông vang vọng bên tai mọi người, trong chớp mắt tất cả đều yên tĩnh lại. Vương Phúc gõ tẩu thuốc trong tay, ông ta ngồi xuống tảng đá dưới chiếc chuông. Ông ta nói, đội đã quyết định, mọi người phản đối thế nào cũng vô dụng, với tình hình bây giờ, chúng ta chỉ có thể cam đoan giữ được mạng sống, những thứ khác đều không quan trọng. Tôi hy vọng các đồng chí có thể suy nghĩ lý trí, chờ sang năm tình hình khá hơn, thì sẽ bồi thường. Vô Ưng Bồi Sinh ở bên cạnh lên tiếng bổ sung, bây giờ việc mọi người cần làm không phải là nhìn chằm chằm vào số lương thực ít ỏi của đại đội, chúng ta cần phải nghĩ cách làm thế nào để sống tốt. Chúng ta sống dựa vào núi, dựa vào sông, có thể mò cá đánh tôm, bẫy thỏ, lợn rừng, dù sao cũng không thiếu cái ăn, nhưng mọi người phải biết rằng, bây giờ không chỉ đại đội sản xuất đại lao tử của chúng ta thiếu lương thực. Nếu chúng ta không tính toán cho tương lai, chẳng lẽ chờ xã viên đại đội khác cướp đoạt hết đồ ăn, lúc đó chúng ta mới hối hận. Đến lúc đó thì đã muộn rồi, đói bụng chỉ có thể ăn cỏ. Gặm vỏ cây, được rồi, tôi đã nói hết những lời nên nói rồi. Mọi người trở về thu dọn một chút, mang sọt, chúng ta lên núi. Hai cán bộ thôn nói như vậy, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền. Rõ ràng lời của Vương Bồi Sinh đờ, em ở chúng tìm tất cả xã viên, núi to như vậy, sông thì sâu, bọn họ không đi tìm đồ ăn, thì có người khác đi tìm, đến lúc đại đội sản xuất đại lao tử của bọn họ còn cái gì. Nhóm xã viên đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng dưới trường hợp này, bọn họ không tiếp tục cãi nhau nữa, đều về nhà lấy sọt. Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cũng trở về. Cố Nguyệt Hoài đi về phía Vương Phúc. Cô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư chi bổ, các thanh niên tri thức cần phải lên núi không? Chỗ chăn nuôi cũng không có nhiều việc, bọn họ có thể cùng đi tìm thức ăn cũng tốt. Vương Phúc rít một điếu thuốc, ông ta cười gượng gật đầu. Đúng vậy, lúc này có thể tìm được nhiều đồ ăn càng tốt. Tiểu Cố, cô đi thông báo với nhóm thanh niên tri thức, để mọi người cùng nhau lên núi, đội gặp khó khăn. Nghe Vương Phúc thở dài, Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát rồi nói. Bí thư chi bổ, tôi biết trên núi có một mảnh ruộng sắn dại, bây giờ đang là mùa, chúng ta đi trước đại đội khác, chắc là sẽ có thu hoạch. Củ sắn, rễ củ mập mạp, sắn trắng nõn, giòn nhiều nước, nhiều đường và dầu chất đạm, có thể ăn sống hoặc ăn chín. Cách chương.